Pháp Y Vương Phi 2, chương 100, chuyện kỳ quái 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ra khỏi xương phòng, Trương Quý Phi cũng không trực tiếp trở về phòng của mình, mà đi đến gian phòng kế bên phòng của Nhiếp Cẩn Huyên. Ngay lúc tiến vào phòng, Trương Quý Phi liền ra khoát tay ra hiệu với Ngọc Châu. Thấy tình hình như vậy, Ngọc Châu lập tức hiểu ý gật đầu. Ngay sau đó liền đem mọi hạ nhân khác ở trong phòng đuổi ra ngoài. Làm xong tự bản thân nàng cũng di chuyển ra ngoài cửa, đem cửa phòng đóng lại. Mà chờ Ngọc Châu vừa đi, Trương Quý Phi liền liếc mắt nhìn về phía hai huynh đệ Ân Phượng Trạm cùng Ân Phượng Hiên. Sao lại thế này? Tại sao vô duyên vô cớ Cẩn Huyên lại bị trúng độc? Trên mặt Trương Quý Phi lộ ra vài phần uy nghiêm. Nghe vậy Ân Phượng Hiên lập tức trừng hai mắt, vừa tức giận vừa nói. Còn làm sao nữa? Không phải tất cả đều do Ân Phượng Cẩm kia mà ra sao? Phượng Cẩm, đúng vậy. Ngoài hắn ra còn có thể là ai? Mỗi câu mà Ân Phượng Hiên nói ra đều thập phần chắc chắn. Theo sau liền lưu loát đem tất cả sự tình lúc trước ở Tụ Phong Đường kể lại cho Trương Quý Phi. Tiếp theo sau khi dừng một chút để lấy hơi, hắn lại nói. Cho nên mẫu phi, không phải ta hoài nghi hắn, lúc ấy trừ hắn ra còn ai có thể hạ độc vào trong rượu. Hơn nữa, từ trước đến nay Ân Phượng Cẩm hắn đều đứng chung một chiến tuyến với thái tử. Mà thái tử lại luôn bất hòa, không ưa gì Tư Ca. Cho nên chuyện này rõ ràng là đang hướng về phía Tư Ca, sau đó còn có. Vừa mới ta cũng đã nói, lúc ấy nếu không phải nữ nhân kia đem ly rượu ngăn lại, như vậy người hiện tại bị trúng độc chính là Tư Ca, cho nên chuyện này không thể cứ để yên cho qua được. Ân Phượng Hiên tức đến nỗi cả mặt đều đỏ lên. Nhưng lúc này, nghe hắn nói như vậy, Trương Quý Phi cũng chỉ hơi hơi nhấp môi. Sau đó chuyển mắt nhìn về phía Ân Phượng Trạm vẫn luôn không nói gì ở bên cạnh. Trạm Nhi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nhi thần không dám khẳng định. Hiển nhiên so với Ân Phượng Hiên bị kích động, Ân Phượng Trạm có phần bình tĩnh hơn nhiều. Mà vừa nghe hắn nói, Trương Quý Phi tức khắc nhíu mày. Nga, Trạm Nhi là có ý gì? Nhi thần không dám tự phỏng đoán. Bất quá chuyện này có chút kỳ quặc ở đâu? Trương Quý Phi nhịn không được hỏi lại. Lúc này, Ân Phượng Trạm không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Quý Phi một cái. Sau đó hai mắt hơi híp lại. Chuyện Cẩn Huyên bị trúng độc là thật, nhưng với tình huống hiện tại, vẫn không thể khẳng định ly rượu kia có độc. Dù sao, dì cứ thử nghĩ một chút, tuy rằng từ xưa đến nay Vân Vương và Nhi Thần vẫn luôn bất hòa. Nhưng Cẩn Huyên trúng độc hoặc nói, nếu Nhi Thần trúng độc, thì Vân Vương cũng không thoát khỏi có liên quan. Mà đạo lý đơn giản như vậy, tự nhiên trong lòng Vân Vương cũng hiểu rõ. Cho nên hắn có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc như thế sao? Vì vậy, hiện tại cứ nhất quyết là do Vân Vương hạ độc, còn hơi sớm. Tâm tư Ân Phượng Trạm kín đáo. Nghe vậy, Trương Quý Phi hơi hơi suy tư một chút, cũng không khỏi gật đầu. Ân, Trạm Nhi nói có lý. Trương Quý Phi nhỏ giọng đồng ý, nhưng lúc sau lại không khỏi nhíu chặt hai mày. Bất quá, nếu đúng như Trạm Nhi nói, vậy từ lúc chúng ta bắt đầu đặt chân vào Túy Hà Sơn Trang, những người mà chúng ta gặp qua đều có thể là hung thủ. Trương Quý Phi thấp giọng nỉ non. Mà vừa nghe lời này trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ. Cách chương.